Thể Tu Chi Tổ, chương 845, Mưu Đồ Thánh Độc Môn. Góc truyện audio.com. Một năm về sau, Tử Hải Ma Quật, Lục Khôn yên tĩnh địa đứng ở Ma Quật một cái lối đi bên trong. Hắn vẫn như cũ là gầy như que củi bộ dáng. Tiểu Kim một mặt nhàm chán ghé vào trên đỉnh đầu của hắn. Đỗ An đứng ở một bên, thể nội dũng động một cỗ kết đan sơ cấp bậc cường đại ma lực. Hắn quả nhiên như là Lục Khôn cùng Triệu Thanh Thiên dự đoán như thế. Thuận lợi ngưng kết 10 độc ma đan, đem thánh độc công tu luyện đến kết đan kỳ cảnh giới. Bất quá Đỗ An lúc này không có vẻ mừng rỡ, mà là mang theo sợ hãi nhìn về phía trước. Tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa, Triệu Thanh Thiên xếp bằng ở chân ma trì động quật miệng. Một cái màu ngà sữa chén nhỏ đặt trước người hắn. Bên trong thịnh phóng lấy chất lỏng màu tím than, một cỗ điên cuồng ý niệm ở bên trong lan lộn không thôi. Triệu Thanh Thiên toàn thân cơ bắp căng chặt có độ, có tiết tấu địa nhảy lên, một tầng màu đen linh quang tại trên thân thể hiện lên. Tản ra chút cơ sơ kỳ cấp bậc ma lực, không biết có phải hay không là nhờ vào chung quanh nồng đậm ma khí. Những này ma lực 10 phần tinh thuần. Bỗng nhiên, Triệu Thanh Thiên hai tay thành trường, hướng trước người mặt đất vỗ, một cỗ chấn động nhẹ nhẹ chi lực truyền hướng màu ngà sữa chén nhỏ. Bên trong chất lỏng màu tím than bị cỗ lực lượng này chấn động. Bắn ra một đoàn nhỏ giọt nước, bị Triệu Thanh Thiên một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt này, Triệu Thanh Thiên kia kết đan cấp bậc lực lượng thần thức nhẹ nhàng rung động. Chia thành tốp nhỏ chui vào toàn bộ nhục thân bên trong. Tất cả lực lượng thần thức tựa hồ cũng tiêu tán sạch sẽ. Tiếp lấy Triệu Thanh Thiên thể nội liền dâng lên tràn đầy huyết khí. Cùng một cỗ tàn bạo vô cùng ý niệm, nương theo lấy thùng thùng tim đập âm thanh, những này hiển hiện ra tàn bạo ý niệm dần dần chui vào huyết khí bên trong. Mà hắn ra thịt mặt ngoài tầng kia ma lực cũng toàn bộ tràn vào thể nội. Triệu Thanh Thiên lông mày khẽ buông lỏng, theo bắp thịt lần nữa nhảy lên. Đại lượng ma khí nồng nặc hướng hắn vọt tới, Đỗ An trên mặt vẻ sợ hãi biến mất, có chút hâm mộ truyền âm nói. Chủ nhân, cái này thần thức ẩn xương chi pháp, ta thật học không được sao? Cái này bí thuật thế mà thật có thể tránh né chân ma chi ý, Lục Khôn nhẹ nhàng lắc đầu. Truyền âm nói, thần thức ẩn xương chi pháp, là ta đem kết đan kỳ tu sĩ kim đan chi thuật cùng thể tu cốt bảo đặc tính kết hợp lại. Xen lẫn huyết nhục áp xúc chi pháp, mới nghiên cứu ra được kết đan kỳ tu sĩ có thể đem thần hồn gửi ở trong kim đan. Nếu như nhục thân hư hao, thần hồn có thể bọc lấy kim đan phi độn mà chạy. Mà chúng ta cốt bảo kỳ thể tu kim đan pháp lực chứa đựng tại xương cốt bên trong. Có thể đem thần hồn lâm thời gửi vào cốt bảo bên trong. Thần hồn dựa vào cốt bảo cường đại chất liệu. Mới chống cự chân ma chỉ ý xâm nhập, yếu ớt kim đan là không cách nào làm được coi như Thanh Thiên tiểu tử này. Cũng bất quá miễn cưỡng thi triển, rốt cuộc hắn xương cốt, còn chưa trở thành chân chính cốt bảo, Đỗ An tiếc nuối không thôi. Nếu như hắn có loại này chống cự chân ma chỉ ý thần thông, đều không cần phục dùng đan dược gì, một mực ngồi tại chân ma chỉ bên trong tu luyện, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. À đúng lúc này, Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, tàn bạo vô cùng khí tức tại thể nội hiện lên, Lục Khôn biến sắc, nhấc phung tay lên, một cái góc cạnh rõ ràng, có 8 cái bóng loáng mặt màu trắng tinh thể bị hắn ném ra ngoài. Trong chớp mắt xuất hiện ở Triệu Thanh Thiên bên người, tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức, theo cỗ khí tức này xuất hiện. Triệu Thanh Thiên trong mắt hồng quang dần dần tiêu tán, kia tàn bạo vô cùng chân ma chỉ ý khí tức không nhập thể nội. Trong cơ thể ma lực như là trước đó như thế tiêu hao sạch sẽ. Thanh Thiên, ngươi mới vào cốt bảo kỳ, chân ma chỉ ý đừng hấp thu quá nhiều. Vâng, sư phụ, Triệu Thanh Thiên xuất mồ hôi chán, lòng còn sợ hãi, Lục Khôn gặp Triệu Thanh Thiên lần tiếp theo nuốt chân ma chi thủy trở nên càng thêm thưa thớt. Lúc này mới gật gật đầu, đem 8 mặt tinh thể thu hồi lại, cái này tinh thể, là hắn tại nhất nguyên bí cảnh tầng dưới chót cướp đoạt minh trùng tộc thánh vật. Những năm này Lục Khôn đối hắn nghiên cứu một phen, ngoại trừ thí nghiệm ra nó có thể ngăn cách nhất định chân ma chi ý, không có cái khác thu hoạch. Vẻn vẹn cái này ngăn cách chút ít chân ma chi ý đặc tính. Liền đối thể tu một mạch có trợ giúp thật lớn, giống Triệu Thanh Thiên dạng này mới vào cốt bảo thể tu. Bước kế tiếp liền là tu luyện huyết ma lực, vận dụng huyết ma luyện cốt thuật đến ma luyện xương cốt. Làm xương cốt sớm ngày đạt tới thiên tài địa bảo đẳng cấp. Từ đó luyện chế cốt bảo, thành tựu cốt bảo trung kỳ, tu luyện huyết ma lực, nhất định phải hấp thu chân ma chi ý, mặc dù hắn sáng chế ra thần thức ẩn xương chi pháp. Nhưng vẫn là có phong hiểm, vừa mới Triệu Thanh Thiên nhiều nuốt một điểm chân ma chi thủy. Liền xuất hiện đường rẽ, phát hiện minh trùng thánh vật cái này một đặc tính về sau. Lục Khôn lập tức coi nó là làm luyện thể các trọng yếu nhất bảo vật. Những năm này Tiểu Kim liền là tại thần thức ẩn xương chi pháp cùng minh trùng thánh vật trợ giúp xuống. Hấp thu lượng lớn chân ma chi ý, tu luyện ra 9 lần trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực. Triệu Thanh Thiên là Samsung thể chất. Cơ bắp ma lực cùng huyết dịch ma lực chuyển hóa tỷ lệ là 3:1. Mặc dù tốc độ tu luyện so Lục Khôn Tiểu Kim nhanh hơn không ít, nhưng huyết ma lực ít đi rất nhiều. Cứ như vậy, Triệu Thanh Thiên tại minh trùng thánh vật bảo vệ phía dưới. Đã qua hơn nửa năm thời gian liền kết thúc tu luyện. Trong máu có trúc cơ hậu kỳ ma lực, Lục Khôn nhìn vẻ mặt vui mừng Triệu Thanh Thiên, chậm rãi nói, Thanh Thiên, người huyết ma luyện cốt thuật sơ luyện, huyết dịch mật độ không đủ, bất quá theo huyết dịch mật độ cải tạo, cuối cùng hẳn là có thể tu luyện ra gấp 3 trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực. Gấp 3, Samsung thể chất, Triệu Thanh Thiên sững sờ, không khỏi hiếu kỳ nói, sư phụ, chẳng lẽ nói thể chất đối cốt bảo kỳ cũng có trợ giúp rất lớn. Lục Khôn sau đó liền đem cốt bảo trung kỳ về sau. Huyết ma lực đột phá đến kết đan kỳ bí pháp, truyền thụ cho Triệu Thanh Thiên. Triệu Thanh Thiên nghe nói về sau, trầm mặc hạ nói, từ sư phụ đột phá kinh nghiệm nhìn, muốn đem huyết ma lực tu luyện tới kết đan cấp bậc. Tối thiểu cần gấp 3 trúc cơ đại viên mãn mới được. Nếu như là gấp 2, làm sao áp xúc đều không thể chất biến. Nói một cách khác, chỉ có Samsung thể chất trở lên thể tu, mới có thể tu luyện ra kết đan huyết ma lực, hướng cốt bảo hậu kỳ xuất phát. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể nói đầy. Rốt cuộc hiện tại thể tu quá ít. Sau đó Lục Khôn câu chuyện nhất chuyển nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ tu luyện ra huyết ma lực, đồ an cũng trở thành kết đan kỳ độc xây. Như vậy vi sư đối thánh độc môn mưu đồ, liền có thể áp dụng. Triệu Thanh Thiên thông minh vô cùng, lập tức hiểu được, ẩn ẩn có chút hưng phấn nói. Sư phụ chẳng lẽ là muốn ta lẫn vào thánh độc môn? Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, ngươi là cốt bảo kỳ thể tu, nhục thân cường đại không nói. Pháp lực còn có thể hấp thu độc tố. Thánh độc môn đệ tử phục dụng vệ tâm độc, đối ngươi không hề có tác dụng. Thần thức ẩn xương chi pháp cũng có thể ẩn tàng thần thức ba động. Thánh độc môn cường đại nhất kết đan hậu kỳ trưởng lão đã bị ta diệt sát, cái khác nhiều nhất là kết đan trung kỳ, loại này vận dụng độc đạo thần thông tu tiên giả, có thể nói trời sinh bị chúng ta thể tu khắc chế. Thánh độc môn ngoại trừ tam đại thánh độc, chỉ sợ không có một loại độc dược, có thể uy hiếp được cốt bảo kỳ thể tu tính mệnh. Triệu Thanh Thiên lộ ra một tia chiến ý, kích động nói. Sư phụ, ý của ngươi là để cho ta ẩn núp tiến thánh độc môn. Đem bên trong kết đan độc tu đủ hết bộ diệt đi. Lục Khôn nhìn thoáng qua Đỗ An, lắc đầu nói, không, đây chỉ là hạ hạ kế sách, nếu là thánh độc môn kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ chết đi. Tất nhiên sẽ dẫn phát cái khác ma môn chú ý, thể tu còn không thể bại lộ, ngươi là trong mấy người thông minh nhất, Tiểu Kim cùng ngươi cùng một chỗ. Nghĩ biện pháp trợ giúp Đỗ An đoạt được thánh độc môn đại quyền. Chúng ta chỉ cần ám bên trong trưởng khống thánh độc môn là đủ. Triệu Thanh Thiên hơi suy tư, liền hiểu Lục Khôn ý nghĩ. Hiện tại còn không phải luyện thể các lúc xuất thế. Đầu tiên sư phụ hắn còn không có tiến vào nguyên anh kỳ cấp độ. Tiếp theo, cốt bảo kỳ thể tu một thân đều là bảo vật. bị tu tiên giả phát hiện về sau, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhục thân khí huyết tràn đầy, không ít ma công đều là dựa vào nồng đậm tinh huyết tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn dạng này cốt bảo sơ kỳ thể tu, thể nội có hơn 200 khối tiếp cận thiên tài địa bảo vật liệu. Cốt bảo trung kỳ thậm chí có hơn 200 món pháp bảo. Quả thực là một món của cải kinh người, cho nên khống chế thánh độc môn độc dược tài nguyên, âm thầm phát triển luyện thể các, đây mới là chính đồ. Triệu Thanh Thiên bình tĩnh nói, sư phụ, đồ nhi biết phải làm sao. Lục Khôn tiếp tục nói, tu luyện huyết ma luyện cốt thuật, nhất định phải có ma khí hoàn cảnh, thánh độc môn không có nguyên anh kỳ tu sĩ, người ở đó tu luyện cũng tương đối an toàn. Tiếp lấy Lục Khôn móc ra một cái bình ngọc, vứt cho Triệu Thanh Thiên. Bình này chân ma chi thủy ngươi mang theo, cẩn thận tu luyện huyết ma lực, nơi đó các loại độc công cũng nghiên cứu một chút, nói không chính xác đối ngươi độc mộc luyện thể quyết có mới dẫn dắt. Triệu Thanh Thiên cẩn thận địa tiếp nhận bình ngọc, ở phía trên dán lên mấy cái phong ấn ngọc phù, mới thận trọng thu vào. Các ngươi lên đường đi, vi sư muốn tiếp tục bế quan. Lục Khôn lung lay đầu, khỉ nhỏ có chút không thôi lẻn đến Triệu Thanh Thiên trên thân. Sau đó thân hình hắn lóe lên, chui vào chỗ sâu nhất trong động quật, thanh âm xa xa truyền đến. Đúng rồi, Triệu gia từ tôn, cái kia gọi là Triệu Khải Minh tiểu gia hỏa, ngươi cũng mang vào thánh độc môn đi. Hắn là trong hàng đệ tử đời thứ hai, cái thứ hai tiến vào tôi xương kỳ. Đỗ An nói hắn luyện độc thiên phú cực cao. Nói không chính xác khả năng giúp đỡ một chút. Vâng, sư phụ, thượng kéo tăng thêm chương sau S đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.